đốm mốc hình người. Chương 21 giờ 21, truy tìm tung tích Thần Long và Phượng Hoàng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp thở của Thôi Ngọc Khuê đã chững lại trong giây lát. Đôi mắt trợn to, tứ chi bất động không thể nhúc nhích. Quả tim trong ngực cậu dội bình bịch sắp nhảy ra ngoài. Nghe thấy tiếng động lạ, Hưu Ninh Khải cũng dừng lại và nhìn xuống. Một cái đầu ma nơ canh. Cậu bình tĩnh nói, không phải đầu thật. Tới lúc này, Thôi Ngọc Khuê mới thở hắt ra một hơi. Kinh hãi nói, trời ơi, chắc chết mất. Im lặng một hồi, như ma xui quỷ khiến. Hưu Ninh Khải khẽ nói, không sao, có tôi ở đây. Thôi Ngọc Khuê ngây người ra. Cậu chớp chớp mắt nhìn người đối diện với vẻ ngạc nhiên. Một cảm giác ấm áp dễ chịu hòa vào cơ thể đang run cầm cập vì lạnh và sợ hãi. Xúc cảm như được an toàn bảo vệ thực sự dễ chịu làm sao. Cậu nhận ra trái tim mình có rung động một chút như muốn nhận lấy hết thảy những sự ấm áp đó. Cậu không còn sợ nữa. Cậu thấy mình đã có thể bình tĩnh hơn nhiều rồi. Vậy thì cảm ơn cậu nhé. Thôi Ngọc Khuê vui vẻ reo lên. Đi nhanh thôi. Hưu Ninh Khải thở phào một tiếng. Con cá này dễ dụ ghê. Mới nãy còn bị dọa cho khóc giờ lại tung tăng chạy nhảy rồi. Bây giờ tốt nhất là đâm thẳng về trước. Hưu Ninh Khải trầm ngâm một lát rồi nói. Xương quá dày, lại không thể dùng trận thông linh hay truyền âm. Vẫn nên đi thẳng thì hơn. Có khi gặp nhau tại đích đến. Khí yêu này đúng là lạ. Thôi Ngọc Khuê ngó nghiêng xung quanh rồi nói. Thường thì xương mù yêu khí kiểu này toàn chứa độc. Vậy mà chúng ta vào nãy giờ vẫn chưa có chuyện gì lạ xảy ra. Hưu Ninh Khải nhắc. Đừng coi thường, chưa hẳn nó không có hại. Chính vì có nó cùng với đám người kia nên chúng ta mới lạc nhau. Hay là, quay lại đi, Thôi Ngọc Khuê nói. Chúng ta nên quay về thiên giới thì hơn. Ở đây không những không tìm được thứ chúng ta muốn mà còn bị thương vong nữa. Hành động như thế chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. Nhưng lý lẽ Thôi Ngọc Khuê rất đúng. Ở lại đây hoặc tiếp tục đi sâu hơn có khi còn tổn thất pháp lực mà còn không thu được kết quả tốt đẹp gì. Được, anh có mang kiếm bay không? Hưu Ninh Khải nhìn sang bên hông Thôi Ngọc Khuê. Cùng ngự kiếm bay lên xem tình hình ổn không? Vào trong đây rồi thì linh lực bình thường. Cậu rút một thanh kiếm mảnh khuất sau lưng và ném lên trên không? Thân mình lấy đà nhún thật mạnh bay lên thân kiếm. Hưu Ninh Khải bay đến gần cậu và nói. Được rồi, lấy lực lên từ từ đi. Hai cái bóng trắng đục từ từ nâng độ cao lên. Càng lên lớp sương mù càng mờ dần. Có thể nhìn được phần địa hình bên dưới. Cái quỷ. Bên dưới hai người không phải là địa hình núi hiểm trở mà là một tòa thành cổ. Trông cực kỳ mục nát. Bên dưới còn có ba cái bóng trắng khác nhìn rất quen thuộc. Vù vù vù, tiếng gió thổi. Xung quanh hai người bỗng dưng xuất hiện vài cái bóng màu đen rất mờ nhạt. Tưởng chừng có thể tan ngay trong không khí. Thôi Ngọc Khuê nhắm vào một cái bóng. Bắn thử một tia nước. Tia nước chí mạng kia lập tức bắn ngược trở lại. Cậu nhanh chóng túm phát lấy ống tay áo Hưu Ninh Khải kéo mạnh xuống. Sao vậy? Cậu ta nhìn cậu đầy thắc mắc. Cậu không thấy sao? Thôi Ngọc Khuê hoảng hồn nói. Có mấy cái bóng màu đen bay xung quanh chúng ta. Tôi còn bắn thử nhưng bị dội ngược lại. Có hả? Hưu Ninh Khải nhướng mày. Tôi chỉ thấy anh bắn nước đi đâu đó và không hề thấy mấy cái bóng kia. Thôi Ngọc Khuê nhảy xuống và thu kiếm lại. Thôi bỏ đi. Chắc cậu không để ý. Bây giờ đi tìm ba người kia đi. Cậu kéo tay áo Hưu Ninh Khải đi nhưng cậu ta chợt nói. Ba người kia, biết ở đâu mà tìm. Ban nãy rõ ràng có ba cái bóng di chuyển bên dưới mà. Thôi Ngọc Khuê nhìn cậu đầy nghi ngờ. Trong đó có một cái bóng đi riêng lẻ. Có lẽ là Thái Hiện. Còn hai cái bóng kia đi chung với nhau. Chắc chắn là Phong Huynh và Hỏa Huynh. Tôi không thấy gì hết ngoài một tòa thành nát. Hưu Ninh Khải trầm ngâm nói. Cẩn thận, coi chừng anh gặp ảo giác. Sao lại ảo giác được? Thôi Ngọc Khuê cuống lên. Rõ ràng bóng đen ban nãy còn phản đòn tôi. Không thể là tôi ảo giác. Hưu Ninh Khải im lặng nhìn cậu. Một lát sau, cậu ta mới lên tiếng. Thủy sư, nhớ kỹ lại xem, con người anh có khả năng đặc biệt gì không? Cậu nói cái gì vậy? Thôi Ngọc Khuê hơi mất bình tĩnh. Làm gì có chuyện, thế thì anh nghĩ đi. Hưu Ninh Khải nhếch miệng. Một con báo săn với trí thông minh thuộc hàng đầu yêu giới. Làm sao mà bị lừa bởi mấy thứ ảo giác? Thôi Ngọc Khuê, cũng đúng, có lẽ cậu đã quên rằng, người đi cùng cậu bây giờ rất thông minh, đủ để phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Làm sao có chuyện một con báo đen với con mắt tinh tường như Hưu Ninh Khải lại có thể nhìn nhầm được? Nhưng, cậu chắc chắn là cậu không hề gặp ảo giác. Ảo giác không thể phản đòn. Ảo giác cũng không hề có khả năng tự điều khiển. Thủy sư, nghe tôi nói, Hưu Ninh Khải nói, phải thật bình tĩnh, có thể anh nhìn được thứ tôi không có khả năng nhìn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh hành động lung tung chỉ để an toàn cho bản thân. Những thứ khi nãy có thể không phải ảo giác, nhưng lỡ nó muốn dụ anh đến để nuốt anh thì sao? Nghe đến từ, nuốt, Thôi Ngọc Khuê nuốt nước bọt cái. Hưu Ninh Khải lại nói tiếp. Và hãy nhớ kỹ, khi nãy chúng ta bay lên thì thứ chúng ta thấy là một tòa thành. Trong khi Sầm Hư là vùng địa hình như thế nào? Liệu anh có nhớ? Sầm Hư, như lời Hưu Ninh Khải đã nói hôm trước, đó là một vùng núi hiểm trở bao bọc bởi rừng cổ đại nguyên sinh. Rừng cổ đại, rừng, mà ban nãy thứ hai người nhìn thấy, lại là một tòa thành với một vùng đất bằng phẳng xung quanh. Trông không khác gì một bãi chiến trường. Anh nghĩ ra chưa? Hưu Ninh Khải nhún vai nói. Rất có thể, chỉ là khoảng 80% thôi. Chúng ta đang lạc trong mộng cảnh. Mộng, cảnh, Thôi Ngọc Khuê thở dốc. Mộng cảnh, sao lại là, ở đây có nơi nào có yêu khí mạnh đến mức có thể khiến chúng ta lạc vào mộng cảnh sao? Không nhất thiết phải là từ thiên nhiên. Hưu Ninh Khải lãnh đạm nói. Những kẻ ban nãy cũng có thể là nguyên nhân đằng sau việc này. Không, không thể. Thôi Ngọc Khuê khẽ rùng mình. Chúng ta là ngũ sư. Là ngũ sư, là thần của thiên hạ. Làm sao có kẻ, ngũ sư phi thăng, được hưởng tất thảy tinh hoa linh khí của thiên giới. Cũng chịu ảnh hưởng bởi trường pháp lực ở nơi này. Thành thử ra có năng lực rất xuất sắc. Ngũ sư là ngũ thần cổ nhân. Không thể bị kẻ ác giết hại, trừ phi, kẻ ác đó là người có pháp lực gần với tối cao nhất thì mới có thể làm hại ngũ sư. Cái này thì tôi không biết. Hưu Ninh Khải nhún vai. Xã hội không đơn giản, con người cũng không kém. Tôi nói với anh điều này là dựa trên lập trường và suy nghĩ của tôi. Cậu ta nói tiếp, tôi không nghĩ tất cả những kẻ trên thiên giới đều là người tốt như thiên hạ nghĩ. Chẳng qua đó chỉ là những cái vỏ. Tôi nghĩ rằng Long Đế và Thái Tử là có thể là kẻ chủ mưu đẩy chúng ta vào việc này. Long Đế Đại Nhân và Thái Tử Điện Hạ. Thôi Ngọc Khuê mơ màng lặp lại. Anh suy nghĩ thử đi. Long Đế pháp lực cao cường. Tại sao không tự mình thân chinh xuống đây? Thái Tử tuy hèn mọn yếu đuối, nhưng sức mạnh tiềm ẩn còn mạnh hơn nhiều so với ngũ sư. Tại sao cũng không xuống? Hưu Ninh Khải nhún vai rồi thản nhiên nói. Rõ ràng bọn họ ai nấy đều rất mạnh. Tại sao lại phải là chúng ta đi? End chương 21, cách chương.